Người chơi hung mãnh, chương 194, Naga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar Smith từ trên ghế đứng lên, lười biếng duỗi lưng một cái. Gân cốt bên trong vang lên răng rắc thanh âm. Gian phòng này ở vào Lexler cao ốc thứ 88 tầng. Là hắn tư nhân phòng ngủ. Nội bộ trang trí vàng son lộng lẫy. Cực điểm xa hoa, phanh phanh. Tiếng phá cửa vang lên, thông qua bày ra tại trên khung cửa mới màn hình tinh thể lỏng man. Caesar Smith có thể nhìn thấy ở bên ngoài liều mạng gõ cửa. Là phụ thân hắn tín nhiệm nhất huyết tộc hộ vệ đội. Ách, Caesar không vội không chậm đi tới. Thuận miệng hỏi nói, thế nào William, thiếu gia, có người tập kích Ibex Club, tiêu diệt Miller gia tộc bố trí ở nơi đó tất cả huyết tộc hộ vệ. William gấp rút nói, bằng hữu của ngài Felix Miller, đã mất tích, cái gì? Caesar Smith tương đương kinh ngạc, thậm chí ngay cả dĩ vãng thong dong bình tĩnh biểu lộ đều chẳng muốn lại làm. Hắn ngược lại không phải vì Felix Miller vận mệnh mà lo lắng. Loại này hồ bằng cẩu hữu có chết hay không có sống hay không? Cũng không tại sự lo lắng của hắn phạm vi bên trong. Hắn suy tính là... rốt cuộc là ai có thể tập kích? Dám tập kích một chính thống huyết tộc huân quý. Coi như Miller gia tộc là Âu lục quyền lực đấu tranh lạc bại về sau bị khu trục đến đại lục mới kẻ thất bại. Bọn hắn cũng tương tự tại đại lục mới có cực mạnh thế lực bối cảnh. Bất luận cái gì tồn tại. Mặc kệ hắn là liệp ma nhân. Hắc ám sinh vật vẫn là tân tấn dị năng giả. Đều muốn cân nhắc đến mưu hại một huyết tộc huân quý đưa tới sóng to gió lớn. Cái này không chỉ là đối Miller gia tộc khiêu khích, cũng là đối đại lục mới tất cả huyết tộc gia tộc thăm dò. Caesar Smith sắc mặt trong nháy mắt nghiêm, khẩn cấp hỏi, biết là ai làm sao? Vị này Smith gia tộc ngôi sao tương lai, nhất định phải làm ra thích hợp làm gương mẫu. Nói ví dụ chỉ huy tiêu diệt vị kia mưu hại bạn hắn không biết hung thủ. Dùng cái này đến thu hoạch được trong tộc trưởng lão yêu ái. Trước mắt chúng ta còn không biết. William cẩn thận hồi đáp. Miller gia tộc đã bắt đầu động viên chiến đấu tiểu đội. Thế tất yếu tìm ra hung thủ. Bất quá bọn hắn còn không có tại hắc ám thế giới tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Cũng không có hướng chúng ta tiến hành cầu viện. À, đến chết vẫn sĩ diện. Caesar Smith cười lạnh một tiếng. Nói, mặc kệ cái kia hung thủ là đơn thuần tìm Felix trả thù. Vẫn là cái gì khác. Chúng ta đều có lý do đi trợ giúp Miller gia tộc tìm ra hung thủ. Duy trì Frankfurt trật tự. William nhẹ gật đầu. Ấn ở trong lỗ tai vô tuyến tai nghe một trận. Nói với Caesar. Thiếu gia. Lão gia muốn gặp ngươi. Tốt. Ta đã biết. Caesar Smith nhẹ gật đầu. Vừa muốn từ trên mặt bàn cầm lấy áo choàng phủ thêm. Đã nhìn thấy William sắc mặt đột biến. Trực tiếp từ hình người đổi thành nửa người nửa bức trạng thái. Hướng phía hắn lao thẳng tới mà tới. Trong chớp mắt, Caesar Smith chỉ tới kịp té ngửa về phía sau. Kinh ngạc hoang mang tại William lúc nào làm phản. Đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Dốc hết toàn lực đem mình chuyển biến làm bức bày trạng thái. Phanh, một viên 1-2-7 ly đạn. Từ tại chỗ rất xa bay tới. Nhẹ nhõm đánh xuyên cái gọi là không gì phá nổi, phòng ngừa bạo lực ra đời cửa sổ thủy tinh, hướng phía Caesar Smith đầu lâu điện xạ mà đi. Bước ngoặt nguy hiểm, William dập tắt lửa để Caesar Smith thoáng chệch hướng nguyên bản đường đạn. Đánh vào đánh nát cái sau xương bả vai bên trên, đem hắn gần phân nửa cánh tay trái trực tiếp oanh thành thịt băm. Cánh tay trên không trung bay lên. Giống như là tại cho cái này phát 1-2-7 ly đạn điểm tán. 3. Có hơn thế không giảm đạn trúng đích William đầu lâu. Đem kia nửa người nửa bức quái vật trực tiếp nổ đầu. Giống như là dưa hấu vỡ vụn đồng dạng thanh âm. Ở trong phòng quanh quần. Máu tươi cùng cốt phiến rơi xuống nước tại Caesar Smith trên thân. Vị này Smith gia tộc công tử nằm ngửa trên mặt đất. Một mặt mờ mịt. Hắn chưa hề cảm nhận được tử vong cách hắn như thế tiếp cận. Những cái được gọi là huyết tộc thí luyện, đấu thú trường chém giết, tại lúc này đều thành không đáng một đồng trò cười. Người bị giết, liền sẽ chết, huyết tộc cũng không ngoại lệ. Phanh, tiếng súng vang lên lần nữa. Từ Barrett M82A một súng bắn tỉa đạn bắn ra lại một lần nữa đánh xuyên Lexler cao ốc thứ 88 tầng gian phòng ra đời cửa sổ thủy tinh. Tiếp nhận Smith gia tộc nghiêm ngặt huấn luyện Caesar Smith. Tại đạn tiến đến trước cuối cùng nửa giây hóa thành trên dưới 100 con rơi tạo thành dày đặc bức bầy. Lấy mấy cái con rơi làm đại giá. Tránh khỏi số chết. Một phát súng này rỗng. Lạch cạch, có xích hồng đôi mắt bức bầy ra sức vung vẩy cánh. Bay lượn lấy xuyên qua phòng ngừa bạo lực cửa lớn. Đi vào trong hành lang. Không để ý đến những cái kia còn tại trong phòng bọn bảo tiêu. An toàn. Caesar Smith nghĩ như thế đến. Từ trên 100 con rơi tạo thành ma trận ánh mắt có chút lay động. Hắn đã thật lâu không có biến thành bức bầy hình thái. Chỉ cần chạy ra đầu này hành lang. Đi vào lầu dưới huyết tộc hội nghị đại sảnh. Hắn liền triệt để không nguy hiểm đến tính mạng. Lexler cao ốc đường đi đối diện cao lầu trên sân thượng. Lý ngang dọc theo sân thượng biên giới nằm sấp. Trong tay Barrett M82A một súng bắn tỉa tam giác giá đỡ trước người trống lên. Không có trực tiếp đánh chết a, Lý ngang đứng lên. Thu hồi Barrett súng bắn tỉa. Xài đại tiểu thư khinh bỉ nói. Thuật bắn súng bước lui a ngươi. Tuổi còn trẻ làm sao thân thể lại không được đâu. Cái này có thể lại ta à, ta trước đó lại không sờ qua thương này. Lý ngang kháng nghị một tiếng. Từ ba lô cột bên trong lấy ra hồi lâu không có ra sân qua một lương tâm pháo. Hơi chút nhắm chuẩn, hướng phía Lexler cao ốc thứ 88 tầng oanh kích mà đi. Một lương tâm pháo đạn pháo lướt qua dài rằng giặc khoảng cách. Nhẹ nhõm đánh nát tầng kia gian phòng cửa sổ chạm sàn. Cũng đem gian phòng bên trong mấy tên huyết tộc bảo tiêu chấn động đến thất khiếu chảy máu. Xa xa lắc lắc đứng lên, đỡ môn mà ra. Uy lực vẫn là quá nhỏ a, nếu là có đoàn tàu pháo liền tốt. Lý ngang đích thì thầm một tiếng. Từ ba lô cột bên trong lấy ra gối đầu lớn nhỏ dạng đơn giản ampli. Dùng buộc chặt mang cột vào phía sau. Lại để cho xài đại tiểu thư gọi ra 8 đầu hẹp dài cánh tay. Chống đỡ hắn rút lui mấy bước về sau. Tại trên sân thượng bắt đầu bắn vọt. Đạp, nhện chảo cào mặt đất. Tại sắp từ phía trên đài rơi xuống một nháy mắt bỗng nhiên áp xúc kéo căng. Như là lò xo đồng dạng nén đến cùng. Sau đó, bỗng nhiên bắn lên, Lý ngang thân thể ở giữa không trung vạch ra hình cung quỹ tích. Hắn quan sát đường phố phía dưới như là kiến hôi cỗ xe người đi đường. Đưa tay nhấn xuống sau lưng dạng đơn giản ampli nút bấm. Dương cánh bay lượn thời khắc, mời quyết định không quay đầu lại. Tên là Thanh Điểu, Naruto Shippuden, ca khúc, ở trên không trung vang lên, một cỗ vô danh khí lưu từ hắn dưới thân bay lên, làm hắn như là một con đen nhánh dạ nha bình thường. Hướng phía Lexler cao ốc lướt đi, tại BGM kỹ năng khu động phía dưới, bài hát này mặc dù không có cách nào để Lý ngang trực tiếp tại chỗ cất cánh, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng hắn lướt đi năng lực. Giống. Như bây giờ, ba, Lý ngang lao xuống tiến vào Caesar Smith gian phòng, lăn lộn mấy lần tan mất quán tính, sau đó thân thể như là Lý ngư đà đĩnh đồng dạng bắn lên. Sau lưng 8 đầu tái nhợt cánh tay, đều cầm lấy một cây thương chi, như là thiên thủ quan âm đồng dạng tự nhiên giãn ra. Là vì xài 8 tay Naga nữ võ thần hình thái, cách trương.